Chuyện con vịt. Mùa hè, mẹ gửi Andrew về chơi với bà ngoại. Được cậu Billy cho một dàn thun, Andrew khoái lắm. Nhưng nhớ lời cậu dặn, nó chỉ dám tập bắn ở trong rừng cây phía sau nhà. Andrew lang thang suốt buổi sáng trong rừng, nhưng nó chẳng bắn được chút gì cả. Buồn rầu, Andrew thất thểu về nhà ăn trưa. Vừa tới sân, thấy bầy vịt của bà ngoại đang rượt nhau kêu hoàng hoạt trong sân. Andrew cúi xuống đất, nhặt một hòn sỏi, rồi kéo dây bắn đại một phát. Chẳng nhờ viên sỏi, trúng đầu một con vịt, nó lăn đùng ra giữa sân, giãy đành đặt mấy cái rồi nằm thẳng đơ. Andrew hoảng hốt nhìn quanh, không có ai, nó vội nhặt con vịt, nhét vào trong đống củi. Yên trí với bí mật của mình, Andrew ngồi vào bàn ăn trưa, mà không biết rằng đã có ít nhất một cặp mắt nhìn thấy chuyện xảy ra với con vịt. Sau bữa ăn trưa, bà ngoại vừa cất đồ ăn dư vào chạn, vừa dặn Shirley, chị họ của Andrew, con gái cậu Billy, bữa nay tới lượt con rửa chén đó. Nhưng cậu Andrew hứa làm thay con rồi. Shirley vội đáp và nhìn Andrew bằng ánh mắt khiến nó đang đỏ mặt. Toan cự nữ bỗng đâm ra chột dạ. Thì không Andrew? Bà ngoại hỏi không quay người lại. Con à? Andrew vừa mở mồm thì Shirley hít vào sườn nó một cái đau điếng và khẽ thầm thì qua kẽ răng. Con vịt, nhớ không? Con nhận lời chị ấy rồi. Andrew đáp bằng giọng hậm hực. Ngủ trưa dậy, ông ngoại rủ Andrew và Shirley đi câu, nhưng bà ngoại bảo, Shirley, cháu phải ở nhà giúp bà nấu nồi súp cho bữa tối. Như Andrew nó thích ở nhà nấu súp hơn đi câu đấy, bà cứ hỏi nó xem đúng vậy không? Shirley trả lời bằng giọng mát mẻ. Andrew toan cãi, nhưng Shirley đằng hắn. Lập tức Andrew vội nói, cháu sẽ ở nhà giúp bà. Giọng nó nghẹn ngào, còn Shirley đắc thắng bước ra cửa. Cứ thế suốt ngày hôm đó, Andrew bị dằn vặt bởi chuyện con vịt. Tối đến, mệt mỏi, Andrew nằm lăn trên chiếc đi văng trong phòng khách và ngủ thiếp đi. Lúc nó thức dậy, ai đó đã tắt đèn và phủ lên người nó một tấm chăn. Andrew nằm im, đầu nó nhớ lại những chuyện trong ngày. Nhiều lúc nó muốn nói thật với bà ngoại về chuyện con vịt, nhưng nó lại sợ bà ngoại sẽ mách mẹ. Rồi thì sang năm, mẹ nó sẽ không cho về chơi với ông bà nữa thì sao? Còn Shirley thì quá quắc quá, không biết bao giờ nó mới thoát khỏi bàn tay quái ác của Shirley. Biết làm sao đây? Nó chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Andrew thổn thức. Chợt bàn tay to mềm của bà ngoại đặt trên vai nó, giọng êm ái của bà thì thầm. Nói đi cháu, có điều gì thì cứ nói ra, cho nhẹ nhõm trong lòng. Con vịt, cháu, con vịt. Andrew lắp bắp, bà ngoại im lặng. Hít một hơi dài, Andrew nói một mạch. Cháu lỡ tay bắn chết con vịt, bà ạ. À, ra chuyện con vịt, lúc đầu thấy thái độ của cháu với Shirley, ta hơi ngạc nhiên, nhưng ta đã hiểu cả khi lùa bầy vịt vào chuồng và thấy thiếu một con. Nhưng ta muốn chờ cháu tự nói ra. Câu chuyện ngày hôm nay là bài học cho cháu đó. Che giấu tội lỗi của mình, con sẽ không bao giờ có được sự thanh thản và con sẽ trở thành nô lệ của cái xấu.